Chương 1170, 1170, Trần An Văn lo lắng. Thấy là Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh lập tức buông xuống trong tay sách vở, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân, Vũ Hinh ngươi hai ngày còn tốt đó chứ? Ninh Hoan Tâm liền sợ hãi Mộ Vũ Hinh hai ngày này không nghe lời, một người ban đêm lặng lẽ trở lại tháng 8 năm 08, hiện tại xem ra, chí ít nàng vẫn là bình an vô sự. Ân, ta rất tốt, không có xảy ra chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngày nghỉ trôi qua rất vui sướng a, Mộ Vũ Hinh cười trả lời Ninh Hoan Tâm một câu, cuối cùng vẫn không quên treo chọc nàng. Người cao y tên Na Y Ninh Hoan Tâm nhún vai, đem túi sách đặt ở bên giường, về sau liền đi tới phòng ngủ bên cửa sổ, từ tầng 8 cửa sổ nhìn xuống, chính dễ dàng nhìn thấy phòng ngủ phụ cận mảnh rừng cây kia. Hiện tại trời đã tối, Ninh Hoan Tâm có thể cảm ứng được Trần An Văn khí tức. Vào đêm về sau, nhìn thấy Mộ Vũ Hinh ngủ thiếp đi, Ninh Hoan Tâm chỉ có một người tới lặng lẽ rời đi phòng ngủ, lần nữa đi tới mảnh rừng cây kia bên trong. Người đã đến Trần An Văn thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức gọi lại nàng. Ân, Trần Thúc. Ninh Hoan Tâm cùng Trần An Văn lên tiếng chào hỏi, ta mấy ngày nay điều tra có mới tiến triển, ta lần này tới là nha đầu, ngươi chớ xía vào ta, cũng đừng tra vụ án này, ngươi đi đi, rời đi Yến Bắc Đại học. Không muốn sống ở chỗ này nữa. Trần An Văn đột nhiên giọng điệu nghiêm túc đánh gãy Ninh Hoan Tâm. Trần Thúc Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Trần An Văn sẽ kiên quyết như vậy. Hắn đây là ý gì, vì cái gì không để cho mình tra được rồi nha đầu. Ngươi ở lại chỗ này nữa, sẽ gặp nguy hiểm. Ta đã là một con quỷ, không quan tâm những thứ kia. Hồn phi phách tán hoặc là một mực được quan cu nở dê không cần gấp gáp. Ngươi là người tốt. Ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Trần An Văn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi giải thích một câu. Mà nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm càng thêm tò mò. Nguy hiểm Trần Thúc, ta sẽ có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ Trần An Văn sợ hãi mình bị hung phạm tìm phiền toái á? Không đúng, Trần An Văn biết mình là tu sĩ, hắn không nên sẽ như vậy sợ hãi mới là, trừ phi Ninh Hoan Tâm chính suy nghĩ bách chuyển thời điểm. Một bên Trần An Văn đột nhiên mở miệng lần nữa, nha đầu, cái này hiến bắt trong sân trường. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái rất cường đại, rất người thần bí, ta nhìn không thấy người kia mặt, nhưng là hắn thật sự rất cường đại. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ta sợ hại hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Người thần bí nghe được Trần An Văn, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trần An Văn trong miệng người thần bí, có phải là Dịch đại sư đâu? Kia là người thế nào Trần Thúc, hắn cùng ngươi đã nói cái gì không? Ninh Hoan Tâm sắc mặt có chút vội vàng. Nàng bức thiết muốn biết cái này thân phận của Dịch đại sư, dù sao, mình và hắn cũng coi là có nhiều lần quyết đấu, mặc dù không có một lần là chính diện giao thủ. Nhưng là Ninh Hoan Tâm cu nở dê cảm giác được ra, cái này Dịch đại sư thần bí cùng cường đại. Hắn, vô cùng bất nhập. Hắn, ở khắp mọi nơi. Hắn, đến cùng là ai người kia, ta không biết hắn là ai, nhưng là hắn trước mấy ngày lại xuất hiện, còn nói là hắn đem ngươi triệu hoán tới nơi này. Trần An Văn lúc này cố gắng hồi tưởng đến ngày đó áo bào đen người thần bí cùng mình nói qua những lời kia. Ta luôn cảm thấy hắn đối với ngươi giống như có địch ý, cho nên, ta sợ hại hắn sẽ ra tay với ngươi. Trần An Văn là cái điển hình người tốt, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Trần An Văn, Ninh Hoan Tâm ngược lại là thở dài một hơi.